Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chân tướng, vẫn còn ở đó, vẻn vẹn hai chữ mà thôi. Trong bầu trời đêm yên tĩnh, râu tóc màu vàng óng phất phới, như hùng sư giống như cường tráng dị tộc lão quái vật. Con người trợn to, có chút không dám tin tưởng bên tai cái kia cũng không cao thanh âm, đêm dài dưới. Đầy trời hung cầm, phi thú tọa kỵ, còn có những cái kia bao trùm lấy băng lạnh áo giáp kỵ sĩ. Đều không có như vậy ngang ngược, trên chiến thuyền khổng lồ những dị tộc khác tổ sư cũng đều trong. Lòng kịch chấn, lộ ra thần sắc khó có thể tin, hướng về phía dưới liếc nhìn. Bọn hắn chậm chạp không có động thủ, chính là tại ước định. Nhiều lần dò xét địa tiên đại mộ tình huống, vừa rồi đã xác định vô dáng huống, hiện tại làm sao đột nhiên liền có CS đi người quen đáp lại bọn hắn. Đương thời Như Lai, lão giả tóc vàng ánh mắt băng hàn, nhìn thấy trong đám người đi ra đạo kia rộng thùng thình thân ảnh. Năm đó chỉ thấy qua cái này thanh niên trai tráng, kim sư. Ngươi không phải nói, một trận chiến diệt tận bọn hắn 500 năm tích lũy, đưa tang rơi tất cả tổ sư sao? Hắn làm sao còn hoàn hảo đứng ở chỗ này, trên chiến thuyền khổng lồ? Có mới dung hợp tiến đội ngũ đi săn hỏa tích tộc đệ lục cảnh cường giả mở miệng. Nhíu chặt lông mày, dự cảm tình huống không đúng. Như hùng sư giống như lão giả con ngươi hiển hiện thập tự văn, nhìn chằm chằm đương thời Như Lai, sau đó vừa nhìn về phía trước tiên phần cái kia ngồi xếp bằng thất khiếu chảy máu thân ảnh, hắn nhìn về phía đương thời Như Lai, trầm giọng nói, ngươi tại cùng tiên trong chiến đấu, lột xuống lão khu, niết bàn tân sinh, một chân rào bước tiến lên tầng thứ 7 lĩnh vực. Lời nói này dẫn phát oanh động, vô luận hai phe địch ta đều rất khiếp sợ. Đương thời Như Lai tại trong tuyệt cảnh phóng ra một bước kia, hướng CS mà sinh sao? Kim sư nói, các vị không cần để ý, vẻn vẹn hắn một người mà thôi, không thành tài được. Một cái Như Lai có thể cản chúng ta thiên quân vạn mã sao? Lão phu liền có thể ngăn trở hắn. Tiếp theo, hắn liếc nhìn tất cả mọi người, vừa nhìn về phía tiên phần nơi đó, nói, những cái kia tàn cốt cùng huyết nhục, cùng rách dưới áo giáp đều là thật, chỉ còn lại một vị đương thời Như Lai, không ngại đại cục, người xác định. Trước tiên phần, rộng lớn thân ảnh nhìn qua bầu trời đêm nói ra, không thành kế mà thôi. Người có thể lừa gạt được ai? Một vị song đầu lang nhân tộc đệ lục cảnh cường giả hai cái miệng đồng thời nói chuyện. Mặc nhân loại giáp trụ vàng xanh, hắn cao lớn mà uy mãnh, một cái lão giả tóc đen rõ ràng là du liệp văn minh cao tầng. Con người đen bóng, cùng tiên phần nhân loại nơi này không có khác biệt lớn. Đối với bên người những dị tộc kia tổ sư mở miệng. Các vị, sở trường về đồng thuật người. Có thể cẩn thận đi quan sát tiên phần, liền có thể phát hiện chân tướng. Bọn hắn cao tầng đại thể đều đã CS đi. Bọn hắn tại Tây Tiến trong quá trình dung hợp tiến đến hỏa tích tộc. Vũ xà tộc, cùng một chút mắt xanh cùng mắt xám nhân tộc cường giả. Lập tức cũng bắt đầu quan sát tỉ mỉ tiên phần, trong lúc nhất thời. Mảnh đại mạc này lại ở vào khó được trong yên tĩnh. Song phương im lặng rằng co, đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Trên mặt đất, tiên lộ, mật giáo, tân sinh lộ tu sĩ, tâm đều đang chìm xuống. Chẳng lẽ không vui một trận? Bọn hắn nhìn về phía trong đám người, những cái kia bị xương trắng bao trùm thân ảnh, cảm giác thật có thể là không thành kế. Bọn hắn đều là đương thời Như Lai biến thành mây mù. Dù sao, bọn hắn nếu làm chân thực, trong bầu trời đêm đám kia đệ lục cảnh cường giả làm sao không cảm thấy được. Mấu chốt nhất là, trước tiên phần vết máu loang lổ, các tổ sư tàn thể, phá tòa áo giáp các loại, quá chói mắt, vẫn như cũ tản ra đệ lục cảnh từng tia từng sợi khí cơ. Không làm được giả, tổ sư, các ngươi, có người bờ môi phát run, nhìn về phía bên người những cái kia không gì không biết, hư ảnh, trong xương trắng một người mờ. Miệng, không sợ, tiên lộ, mật giáo, tân sinh lộ, tất cả đại tông sư đều tới, nếm thử tại trong tử chiến đột phá đến tổ sư lĩnh vực. Cùng bọn hắn đổ máu tới cùng, chưa chắc sẽ thua, lập tức, trái tim tất cả mọi người đều lạnh, tân tấn tổ sư. Có thể cùng những cái kia uy tín lâu năm cường giả so sao? Mà lại, đối diện trong đội ngũ rõ ràng còn có lần trước khai hoang bên trong gặp phải lão quái vật. Sống đến nay, đại khái đã sơ bộ nhìn trộm đến đệ thất cảnh, đại tông sư Lăng Thương Hải mở miệng. Tổ sư, xin mời kỹ càng giảng giải bên dưới cái này du liệp văn minh nền tảng. Chúng ta sẽ đổ máu tới cùng. Trong xương trắng một bóng người gật đầu, nói, lúc này, muốn đào bọn hắn mỗi vị cường giả nhược điểm có chút không quá hiện thực. Dù sao mấy trăm năm không thấy, bất quá, có thể thông qua bọn hắn bản năng, thói quen chờ nhập tay, hiểu rõ nó tâm tính, sau đó lại đi nhằm vào, xin mời tổ sư nói tỉ mỉ. Du liệp văn minh, rõ ràng, du tẩu các nơi, cướp đoạt tu hành tài nguyên, săn giết văn minh khác, cái này đã trở thành bọn hắn một loại so kiến thiết dễ dàng. Trên thực tế, thế giới sương đêm chỗ sâu, dạng này du liệp văn minh không phải số ít, người khác tổ đình. Trong phúc địa hao phí ngàn năm bồi dưỡng dược điền, cấy ghép 2000 năm tiên thủ, bọn hắn một lần đi săn mà thôi, qua trong giây lát liền có thể toàn bộ đạt được. Cái gì kỳ dị hỏa tuyền bên trong nuôi mấy trăm năm? Kỳ chân, dựng dục cửu thế tạo hóa. Bọn hắn một lần tiến công, rất có thể liền sẽ tại trong một buổi đạt được. Trong xương trắng thân ảnh nói. Du liệp văn minh ra ngoài tất thấy máu, đều là tàn nhẫn vô tình hạng người. Cho nên đối mặt bọn hắn lúc, tuyệt không thể có một tia mềm yếu. Nhất định phải so với bọn hắn ác hơn, càng lãnh khốc hơn, các người đại tông sư nên tìm đường sống trong chỗ CSS. Coi như đời này trận chiến cuối cùng, mới có cơ hội thay đổi càn khôn, nghịch thiên đổi tộc vận, tất cả đại tông sư đều đứng yên. Yên lặng nghe, du liệp văn minh, chữ du vào đầu, một khi thất bại, bọn hắn chạy so với ai khác đều nhanh. Bởi vì có siêu cấp tọa kỵ phi hành có thể cùng bọn hắn tiếp sức bỏ chạy. Cho nên, các ngươi nếu là có cơ hội vây quét, nhất định phải hạn chế lại bọn hắn loại này tính linh hoạt cùng tốc độ. Ở đây đại tông sư an tĩnh. Nghe, đều có chút nha, hiện tại sinh tử chưa biết. Còn nói vây quét, trong xương trắng thân ảnh dường như nói qua đầu, nói về đi qua chưa xác định toàn công. Hơi có chút tiếc hận, ở chỗ này kiểm điểm sai lầm chỗ, phương Bắc, bọn hắn tổ địa nơi đó sơn lĩnh vô số, rừng cây rậm rạp, một khi chạy trở về, hướng vô tận trong núi lớn vừa chui, vậy liền thật không dễ tìm, tiên lộ, mật giáo, tân sinh lộ tổ sư, đã từng quyết tâm, truy kích mấy chục vạn dặm, một đường hướng Bắc, đi ngang qua vô tận dãy núi. Xông qua cực bắc chi địa, cuối cùng không thể không từ bỏ, cái gọi là cực bắc chi địa. Tự nhiên hoàn toàn không phải thế giới cuối cùng, so ra mà nói. Nơi đó chỉ là các tổ sư có năng lực thăm dò cực hạn. Lại hướng trước mà nói, vậy liền dị thường nguy hiểm, xâm nhập lời nói có thể sẽ toàn quân bị diệt, du liệp văn minh. Bị từ phương Bắc vô tận sơn mạch bên trong tìm được, trục xuất khỏi đến, bị buộc lên tuyệt lộ, tự nhiên dám hướng phía trước sông, mà lại chuyên tìm chủng tộc cường đại nơi nghỉ chân, nguy hiểm dị loại văn minh, gián địa bàn của bọn hắn tiến lên, tại cực Bắc trong vùng đất lạnh. Hỏa tuyền ít, nhưng lại sinh hoạt một cái đáng sợ phi nhân chủng tộc. bọn chúng rất thích ứng nơi đó. Nó huyết dịch có thái âm thuộc tính. Đất lập thân có thể hóa sinh âm thổ lĩnh vực. Tương đối nguy hiểm, trong xương trắng tổ sư hư ảnh. Tiện thể còn giới thiệu xa xôi phương Bắc tình huống, xuyên qua cực hàn vùng đất lạnh. Thì là vô tận nham tương cùng núi lửa dày đặc khu vực. Nơi đó có hàng loạt chịu lửa thực vật, liền cắm rễ trong nham tương. Xanh tươi tốt, sinh cơ vô hạn. Từng có người ở nơi đó nhìn thấy một gốc cổ lão hỏa ngô đồng. Trên đó có tổ, suy đoán xác nhận có phượng hoàng nơi dừng chân. Đại tông sư đều nghe được đều kinh hãi. Cách bọn họ càng xa địa giới, xuất hiện sinh vật càng cường đại sao? Mấu chốt nhất là, mảnh kia nóng bỏng chi địa. Hư hư thực thực có địa tiên sinh vật ẩn hiện, liên quan tới nơi đó. Các tổ sư chưa bao giờ đặt chân qua, mà là từ ngoại tộc nơi đó giải được, mà vượt qua nham tương. Hỏa huyền hỗn dung cực nhiệt chi địa. Lại một đường hướng bắc mà nói, nhân tộc triệt để tuyệt tích, bởi vì không cạnh tranh được, đều là cực đoan dị loại kinh khủng, quá nguy hiểm, tại cái kia càng thêm xa xôi bắc địa. Các tổ sư đừng nói đặt chân liên tiếp gần đều khó có khả năng. Tất cả từ ngoại tộc nơi đó nghe được nghe đồn, đều không có cách nào nghiệm chứng, một chút dực tộc di chuyển lúc. Từng có đệ lục cảnh cường giả nếm thử viễn độ đi thăm dò. Nghe nói càng xa phương Bắc, thoạt nhìn là một mảnh man hoang cảnh tượng, cổ mộc san sát thành rừng, sản vật cực kỳ phong phú, nơi đó toàn bộ là cao cấp hỏa tuyền, càng có những sắc thái khác dị chủng hỏa tuyền. Tại những cái kia trong con suối, mọc ra đồ vật đều vô cùng kinh người, giá trị khó mà đánh giá. Nhưng mà, dực tộc vị cường giả kia hơi trông về phía xa, liền rút lui, bởi vì mảnh kia rộng lớn địa giới không thích hợp, không sở trường đấu pháp, chủng tộc sinh tồn, nó. Vẻn vẹn vội vàng liếc qua, liền ký ức khắc sâu, nó nhìn thấy một đầu sau đầu sinh ra thần hoàn con chuột màu bạc. Ngay tại đại hoang bên trong gặm ăn một đầu tứ nha bạch tượng, nó còn nhìn thấy một đám tim ong ánh kiến bay, mỗi cái đều có cối đá lớn như vậy, ở chỗ trong bầu trời đêm đi săn đến một đầu giao long. Kéo về trong huyệt động, bản địa giống loài đều 10 phần nguy hiểm. Cạnh tranh quá mức thảm liệt, huyết tinh cùng tàn khốc, thậm chí, dực tộc lục cảnh cường giả trước khi đi còn từng quan sát đến. Tại trên một tòa núi lớn, có không phải nhân trúc địa tiên cấp sinh vật cùng một tấm huyết sắc da người đang đánh cờ. Hết chương.